Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, cải tiến. Tuần thú thuật. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, luyện thần bí thuật thế mà còn có thể lấy ra thuần thú. Phải, Vưu Ái nhẹ gật đầu. Luyện thần bí thuật biến hóa đa đoan, diệu dụng vô tận, cứ việc luận đến sức chiến đấu không bằng luyện khí, luyện thể, lại tu hành phương diện không chiếm được thiên địa linh vật tăng phúc. Tiến triển chậm chạp, nhưng ở một chút phương diện có khả năng có thần dị nhưng lại xa xa không phải luyện khí, luyện thể chỗ có thể sánh được. Luyện thần thủ đoạn diệu dụng vô tận hắn ngược lại biết. Nếu như nói lôi đình chi trượng võ giả thông qua sinh mạng trận uy áp, khi thế chấn nhiếp còn có thể tạo thành cùng loại hiệu quả. Cái kia đại liệt hồn thuật tạo thành suy yếu liền căn bản là không có cách dùng luyện thể, luyện khí thủ đoạn giải thích, càng đừng nói còn có càng tinh diệu hơn thông thần thuật, ý niệm thuật chờ chút. Đương nhiên, khi luyện thể, luyện khí đạt được cảnh giới cực cao lúc, cũng là có thể thông qua tinh chuẩn cảm ứng một người nhịp tim, ánh mắt, khí tức các phương diện để phán đoán đối phương phải chăng nói dối. Đồng thời có thể cảm ứng đối phương khí huyết vận chuyển, lấy tự thân khí huyết dẫn đạo người khác khí huyết lấy phụ trợ luyện công. Nhưng thần diệu trình độ nhưng lại xa xa không đạt được luyện thần bí thuật cấp độ. Có những này thần dị thủ đoạn với tư cách vết xe đổ, diễn biến ra cùng loại với tuần thú thuật, giống như luyện thần pháp môn cũng hợp tình hợp lý. Tiên sinh rõ ràng có chém giết 4 đầu cự ma năng lực, lại đem 2 đầu cự ma chấn nhiếp không giết, hẳn là có thuần hóa cái này 2 đầu cự ma thêm vì chiến lược ý nghĩ a. Ta Áo Ngao Vương thất tuần thú thuật không dám nói thiên hạ đỉnh tiêm, nhưng ta tổ phụ năm đó từng đi qua Hùng Cứ Cô Tinh Châu bá chủ thánh thú vương tòa, hiểu qua thánh thú vương tòa thuần thú phương pháp. Bọn hắn thuần thú phương pháp chưa hẳn có thể so với chúng ta Áo Ngao Vương thất cao minh hơn. Vưu Án nói, khiêm tốn nói, ta kiêm tu lấy mấy môn luyện thần bí thuật, trong đó bao quát thuần thú phương pháp, chính là dựa vào thuần thú phương pháp, ta chạy vội với trong núi rừng, mượn nhờ chim bay dẫn đường, mới có thể tại hai vị lục địa chân tiên cùng Vưu Kim đám người truy sát hạ đào vong đến tận đây. Được hạnh gặp gỡ tiên sinh, ta sẽ đem thuần thú chi thuật thụ cùng tiên sinh, trợ tiên sinh trước khống chế lại 2 đầu cự ma. Bách Lý Thanh Phong nhìn Vưu Á, Vưu Á nhìn qua liền 20 trên dưới, không chỉ có lấy tông sư tu vi, luyện thần cảnh giới cũng là đạt được tầng thứ 5 hiển thánh. Loại thiên phú này, không thể so thánh địa những thánh tử kia thành nữ chênh lệch. Nàng nắm giữ mấy môn luyện thần bí thuật cũng thuộc về với bình thường. Cái này 2 đầu cự ma hắn muốn khu chạy trở về đúng là chuyện phiền toái. Nếu quả thật có thể đem thuần hóa, dù là chiến đấu phái không bên trên chỗ dụng võ gì, có thể dùng để luyện công cũng là cực tốt. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi nói, lập tức Vưu Á đem thuần thú chi thuật bí quyết từng cái cáo chi Bách Lý Thanh Phong. Dựa vào chính mình bất phàm ký ức, vẻn vẹn 2 lần Bách Lý Thanh Phong đã đem môn này luyện thần bí thuật ghi xuống. Đợi đến hắn nhớ sau khi xuống tới mới phát hiện, môn này luyện thần bí thuật cùng hắn được từ nguyên bản cái kia xu thế thú loại tiểu kỹ xảo có chút tương tự, chỉ bất quá nó trở nên càng tinh tế hơn hóa. Môn này luyện thần bí thuật giống như lôi đình chi trượng, trước cọ rửa sinh vật thể tư duy, đem đối phương tư duy tách ra, hóa thành trống không, sau đó thừa dịp tư duy trống không lúc đem thuần hóa ý niệm quán chú đến hung thú, cự ma cấp sinh vật trong đại não, khiến cho đám hung thú này, cự ma cấp sinh vật đem thuần hóa người coi như chính mình chủ nhân. Trên thực tế đây chính là một loại tẩy não thủ đoạn, cọ rửa đối phương ký ức, rót vào thuộc về thuần hóa người ký ức, tại lần lượt cọ rửa, rót vào, làm sâu sắc quá trình bên trong, để những hung thú kia, trí tuệ tiếp sinh vật phụng hắn làm chủ, hoàn thành thuần hóa quá trình. Loại này luyện thần bí thuật đối với trí tuệ càng thấp sinh vật hiệu quả càng tốt. Cường đại hung thú tốt nhất, cùng loại với cự ma, độc nhãn người khổng lồ loại sinh vật này, hiệu quả ngược lại còn kém một chút, cho tới một chút có được không kém cỏi với nhân loại trí tuệ sinh vật. Cơ hồ không tồn tại bị thuần hóa khả năng. Bách Lý Thanh Phong bỏ ra một giờ đem môn này luyện thần bí thuật khó khăn lắm suy nghĩ thấu về sau. Đối với Vưu Á nói một tiếng, các ngươi lại nghỉ ngơi một chút, tiểu bằng hữu đói bụng trong ba lô của ta có ăn. Ta đi thử xem tuần thú thuật, đa tạ tiên sinh, Vưu Á cảm kích nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đi vào hai đầu giả chết cự ma trước. Không, không phải giả chết. Hai đầu cự ma thật đã lâm vào ngủ say ở trong. Loại này trí tuệ thấp sinh mạng còn có hết ăn lại nằm đặc tính. Hắn tại lục soát cự ma tin tức thời ngẫu nhiên lật đến một mảnh văn chương. Nghe nói lúc ấy có một cái thế lực lớn muốn thuần dưỡng cự ma đem xem như đánh nam dẹp bắc tay chân. Không ngừng cung cấp cho chúng nó đồ ăn. Kết quả dần dần, cự ma đã mất đi hung tính cùng dã tính. Chỉ có hình thể khổng lồ, khí lực, nhưng không có đối ứng tính cảnh giác cùng nhìn rõ tính. Bị một vị đại tông sư vận chuyển nội tức, một kiếm ném bắn nổ đầu lâu, tại chỗ miểu sát. Đương nhiên, muốn đem một đầu hoang dại cự ma hung tính, dã tính hoàn toàn ma diệt, ít nói hay lắm thời gian mấy năm. Bách Lý Thanh Phong cũng không cảm thấy mình mang về cái này hai đầu cự ma có thể tại hắn luyện. Thần bí thuật hạ trồng đỡ tới mấy năm mà không biến thành thiểu năng. Vị tiên sinh này, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy vừa kinh lịch một trận sinh tử đại chiến, chém giết hai vị lục địa chân tiên, mấy vị tông sư mới nghỉ ngơi một giờ lại sinh long hoạt hổ đứng lên tiếp tục dùng luyện thần bí thuật nện lên cử. Mà Bách Lý Thanh Phong, hộ vệ lấy Vưu Á thị vệ mở to hai mắt. Không ngừng cái này tên hộ vệ, Vưu Á nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đồng dạng có chút khó mà tin tưởng. Nàng tận mắt thấy Bách Lý Thanh Phong trúng một kiếm, làm sao bây giờ nhìn tới, hắn giống như một người không có chuyện gì. Tả Đức thống lĩnh, ngươi cảm thấy vị tiên sinh này, thật chỉ có trấn quốc cấp sao? Ta, trong hai người vị kia chiến thần cấp thị vệ hơi há ra miệng. Vốn muốn nói Bách Lý Thanh Phong là trấn quốc cấp không thể nghi ngờ. Cũng thấy nhìn Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi thi thể, lại nhìn cái kia mấy đầu cự ma. Cuối cùng, hắn nuốt xuống, vị tiên sinh này, đoán chừng muốn đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Hoặc là nói cục bộ đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Chí ít. Hắn sức khôi phục tuyệt không phải bình thường trấn quốc cấp cường giả có khả năng nắm giữ. Cục, bộ đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Vưu Á nao nao, còn có thuyết pháp này. Theo lý thuyết không có thuyết pháp này. Khả năng là vị tiên sinh này thiên phú dị bẩm. Trên thực tế không ngừng thể lực. Vị tiên sinh này thần đồng dạng tính bền dẻo kinh người. Lúc này. Đại tông sư thị vệ mở miệng nói, các ngươi chú ý tới không có, vị tiên sinh này đối phó Ngũ Lai cùng Mông Ca Mã Lợi dùng 18 nhớ luyện thần bí thuật. Sau tới đối phó cái kia Vưu Kim những người kia lại dùng vài cái luyện thần bí thuật. Hắn vừa rồi một trận chiến thi triển luyện thần bí thuật đã đạt được 20 đòn. Bình thường luyện thần cường giả thần năng đủ mạnh đến loại trình độ này. Không thể. Tổ tiên từng xuất hiện luyện thần cao thủ Vưu Á ngôn từ chuẩn xác nói. Đang kịch liệt đối kháng chiến bên trong, luyện thần cường giả năng lực bay liên tục trên thực tế khách quan với tu thành vô lậu chân thân. Lục địa chân tiên còn muốn chênh lệch một đoạn, dù là một cái 8 tầng thức tỉnh cảnh luyện thần cường giả. Lấy luyện thần bí thuật đối phó một vị cấp 7 lục địa chân tiên. 10 cái luyện thần bí thuật phản phệ đã đủ để cho hắn đầu đau muốn nứt. Nhiều nhất 15 lần liền có thể dẫn tới hắn tâm thần phản phệ. Nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì đại não tử vong. Nói đến đây, sắc mặt của nàng có chút ảm đạm. Chính là bởi vì luyện thần cường giả luyện thần bí thuật khó mà bền bỉ. Rõ ràng tại đối phó hung thú, địa quật người, hóa thú người bên trên, chúng ta luyện thần cường giả chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng so cùng cảnh giới lục địa chân. Tiên càng lớn, thậm chí có thể làm được vượt cấp giết địch, có thể trên chiến trường chính, lại chưa từng có luyện thần cường giả vị trí. Luyện thần, nhiều nhất chỉ có thể xem như một loại xuất kỳ bất ý bổ sung thủ đoạn. Xem ra, vị tiên sinh này so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tả Đức thống lĩnh trầm giọng nói, bất quá nhìn xem khác hai đầu cự ma thi thể. Hắn lại tỏ ra là đã hiểu, dù sao bọn hắn vừa mới nhìn đến cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh Bách Lý Thanh Phong. Đối phương thế nhưng là mới vừa ở 4 đầu cự ma vây giết bên trong chém giết 2 đầu. Đánh ngã 2 đầu, tiêu hao rất nhiều, biểu hiện như cái trấn quốc cấp cường giả một dạng cũng không phải quái sự. Thuần thú chi thuật chính là vương thất bên trong cao cấp nhất bí thuật. Sau cái kia 3 môn bí thuật càng thêm chân quý, điện hạ không chút do dự đem môn này luyện thần bí thuật truyền cho hắn. Là nghĩ, đại tông sư hộ vệ nhìn xem vưu á khẽ gật đầu, nàng thần sắc có chút ảm đạm, chúng ta đã không có gì tốt mất đi. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn cầu nguyện vị tiên sinh này nhân phẩm. Tả Đức thở dài nói, tại phải chăng cứu chúng ta trong chuyện này, vị tiên sinh này có thể thẳng thắn nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Ta tin tưởng hắn, Vưu Á trùng điệp nói, Tả Đức cùng đảm đương lấy cung đình thủ tịch kiếm thuật sư Thương Biết Vũ nhìn nhau liếc mắt. Đồng thời thấy được trong mắt đối phương bất lực. Đúng vậy a, giống như Vưu Á công chúa nói, bọn hắn đã không có cái gì tốt mất đi. Nếu là nắm chắc không được cái này cơ hội, độ bất quá trước mắt chàng nguy cơ này, quốc gia đều muốn vong. Thà rằng như vậy, còn không bằng khẳng khái đem môn này thuần thú chi thuật lấy ra tặng cho trước mắt vị tiên sinh này. Đọ sức một hy vọng, môn này luyện thần trong bí thuật dính đến hai loại biến hóa. Loại thứ nhất chính là đem thuần hóa mục tiêu tư duy tách ra, làm lâm vào mất trí trạng thái. Loại thứ hai cùng loại với thức tỉnh cảnh phân ra một bộ phận tâm thần của mình đầu nhập trong đó, hình thành mới quan niệm, sau đó định kỳ thuần hóa, cho đến đem mục tiêu triệt để thuần hóa cho đến. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy cái này có chút nhíu mày. Loại hiệu suất này, có chút chậm a, đoán chừng thuần hóa một con hung thú được 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn thành tư duy cải tạo. Mà lại cách mấy giờ liền phải dùng một lần tuần thú thuật. Miễn đối phương ý thức khôi phục. Phiền phức, vì cái gì không thể trực tiếp phân liệt một bộ phận tâm thần ngưng tụ thành hạt giống. Đầu nhập thuần hóa sinh vật trong đầu cấu tạo chủ tớ quan niệm. Mặc dù đối với tâm thần tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Một khi thuần hóa thất bại, cái kia bộ phận tâm thần đánh đồng với bị mất. Tổn thương cơ hồ tương đương với từ trên linh hồn cắt khối tiếp theo thịt. Nhưng thuần hóa hiệu quả lại muốn tốt một mảng lớn. Tiêu hao một bộ phận khí lực cùng từ trên thân. Cắt khối tiếp theo thịt. Mang tới tổn thất khác biệt rất lớn. Nhưng loại này khác biệt mang tới tác dụng. Có thể để cho hắn luyện thần hiệu suất càng nhanh. Hắn nghe nói qua một loại công pháp luyện thể. Chính là muốn không ngừng bị đánh mới có thể để cho nhục thân màng ra càng cường đại hơn. Đánh càng hung ác, luyện thể tu vi đề thăng càng nhanh. Luyện thể có thể thông qua bị đánh cường hóa. Luyện thần tự nhiên cũng có thể. Cho tới cắt thịt có thể hay không ở trên người lưu lại cái gì mãi mãi tổn thương. Cây kia vốn không cần cân nhắc. Khí lực sử dụng hết sẽ khôi phục. Thịt trên người cắt một khối xuống tới đồng dạng có thể mọc tốt. Đạo lý là giống nhau. chính là cắt chút thịt mà thôi. Ngần ấy tổn thương là người liền có thể mọc tốt, rất tốt. Về sau tuần thú thuật cứ như vậy dùng, còn có thể tốt hơn để thăng luyện thần đẳng cấp. Mặt khác, tuần thú thuật thi triển bước đầu tiên cọ rửa thuần hóa mục tiêu tư duy. Điểm này cùng lôi đình chi trưởng rất giống nha. Ta hoàn toàn có thể đem lôi đình chi trưởng dung nhập tuần thú thuật bên trong. Kiếm thuật có thể hợp thành, luyện thần bí thuật cũng có thể hợp thành. Bách Lý Thanh Phong trong đầu bị kích phát ra đại lượng linh cảm. Lôi đình chi trưởng lại có đem đối phương tư duy đánh tan, lại có chấn nhiếp mục tiêu khiến cho không thể động đậy hiệu quả. Sau nguyên bản tuần thú thuật giai đoạn thứ nhất dùng tốt hơn nhiều. Mặc dù lôi đình chi trưởng uy lực tương đối lớn, lâu dài vô pháp thuần hóa mục tiêu khả năng dẫn đến mục tiêu lớn não tử vong. Nhưng thất bại có thể coi như đang luyện cấp, gia tăng luyện thần kinh nghiệm. Cứ làm như thế, đem lôi đình chi trưởng cùng tuần thú thuật dung hợp thành mới luyện thần thuật. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, lôi điện, chấn nhiếp, thuần hóa, sẽ còn dẫn đến cái chết. Liền gọi dụ hoặc chi quang, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.